Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 448, nhân sinh tịch mịch như tuyết. Rời đi Tây Cực đỉnh cao phía sau, Tiêu Hàn ngự kiếm mang theo một đoàn người thẳng đến Thiên Tông mà đi. Tự nhiên nói cho Tiêu Hàn, một nửa khác tàn cầu ngay tại Thiên Tông bên trong. Bất quá ngự kiếm phi hành một đoạn thời điểm, tại một chỗ tú lệ trên núi lớn đỉnh phong, Tiêu Hàn ngừng đi, bởi vì Tiêu Viêm cùng Lâm Động chuẩn bị cùng Tiêu Hàn cáo biệt. Bọn hắn muốn riêng phần mình đi xông sáo cái này đại thiên thế giới. Tiêu Viêm có hắn thần hỏa đi tìm, Lâm Động có hắn đến đại thiên thế giới trọng yếu sự tình muốn làm. Đối với cái này, Tiêu Hàn cũng không có giữ lại. Bọn hắn đều có mỗi cái đường muốn đi, chia nhau là chuyện sớm hay muộn. Một đoàn người lướt đến tòa này tú lệ núi cao đỉnh chóp bên trên. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Lâm Động, Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn, tự nhiên mấy vị nam nữ trẻ tuổi song song mà đứng. Đều có được thời gian quý báu, tương lai đều có lấy vô hạn khả năng, có thể nói là phong nhã hào hoa. Trời trong gió nhẹ, giang sơn như vẽ, một nhóm người trẻ tuổi cùng ngắm phương xa, vạn dặm non sông thu hết vào mắt, trong mắt có gợn sóng, trong nội tâm đều có suy nghĩ, người trẻ tuổi chung quy là không chịu cô đơn. Phía trước, có mộng, tốt, Tiêu Hàn, Lâm Động, xin từ biệt, bảo trọng. Lúc này, Tiêu Viêm xoay người, ôm quyền đối với Tiêu Hàn cùng Lâm Động tạm biệt. Giờ đây đại thiên thế giới tình huống căn bản, hắn đã am hiểu, hắn cũng là thời điểm nên đi xông sáo phương này mênh mông đại thiên thế giới. Nói xong, Tiêu Viêm lại không ở lâu, đối với mấy người cười cười phía sau, liền đột nhiên quay người rời đi, hóa làm một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Đại thiên viêm đế con đường, đến đây xuất phát, Tiêu Hàn. Sau này còn gặp lại, bảo trọng, Lâm Động cũng đối với Tiêu Hàn tạm biệt, nói xong cũng không kéo dài, trước tiên đạp không mà đi, Lăng Thanh Trúc theo sát phía sau, Lâm Thanh Đàn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhẹ nói câu bảo trọng phía sau cũng đi theo. Trong lúc nhất thời, trên ngọn núi, chỉ còn dư lại Tiêu Hàn cùng tự nhiên hai người, hai vị huynh đệ rời đi. Có phải hay không đặc biệt sầu não? Tự nhiên Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn. Đột nhiên như vậy hỏi. Có hào cảm gì tổn thương? Tiêu Hàn cười cười. Nói tiếp. Ngươi chỉ là còn không hiểu rõ bọn hắn mà thôi. Không lâu sau đó. Phương này cuồn cuộn đại thiên thế giới đem theo bọn hắn mà chấn động. Thanh danh của bọn hắn cũng sẽ vang triệt cái này cuồn cuộn đại thiên thế giới. Đến lúc đó. Đại thiên cái gì người không biết quân, lại gặp nhau, dễ như trở bàn tay, tiếng tăm vang vọng đại thiên thế giới. Nghe vậy, tự nhiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn, rõ ràng đối cái này hai huynh đệ có đánh giá cao như vậy. Chờ lấy xem đi, Tiêu Hàn cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cũng rất chờ mong một ngày kia tới, đến lúc đó. Lại lôi kéo Tiêu Viêm cùng Lâm Động. Như thế cái này cuồn cuộn đại thiên thế giới nơi nào làm không được sự tình. Cho dù là cái kia vực ngoại quỷ quái tộc lãnh địa, bọn hắn ca ba cũng dám đi đi bộ một chút. Tương lai làm người chờ mong. Trở lại Thiên Tông phía sau, tự nhiên cũng là thực hiện hứa hẹn, đem một nửa khác tàn cầu giao cho Tiêu Hàn. Cái này một nửa tàn cầu là Thiên Tông một vị cường giả theo một chỗ trong di tích lấy được. Một mực bảo tồn tại Thiên Tông trong bảo khố. Tự nhiên đã từng cẩn thận tra xét. Bất quá bởi vì là tàn cầu, nàng cũng không cách nào nhìn trộm bí mật trong đó. Chỉ biết là trong đó ẩn tàng trọng bảo. Vốn là lần này tại phong ma di tích cổ bên trong tìm được một nửa khác tàn cầu. Đáng tiếc, gặp được Tiêu Hàn. Giờ đây không chỉ không chiếm được một nửa khác tàn cầu, nàng ngược lại vẫn phải đem trong tay cái này một nửa tàn cầu giao cho Tiêu Hàn. Cái này cổ đồ bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Bí mật, Tiêu Hàn không nói rõ. Thánh băng sự tình, việc này lớn, càng ít người biết càng tốt. Nói tiếp, tóm lại, người nhân tình này ta nhớ kỹ. Ngày sau có gì cần, ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Ta có thể có gì cần ngươi làm. Tự nhiên tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tỷ như, loại kia yêu cầu, ta rất tình nguyện thay ngươi cống hiến sức lực. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm tự nhiên thân thể mềm mại, cười xấu xa nói, nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia cười xấu xa dáng dấp, tự nhiên cũng là minh bạch cái này cái gọi là yêu cầu. Nàng khuôn mặt đỏ lên, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn, người lưu manh, thiên đại tiểu thư, cái này nhân sinh tịch mịch như tuyết a. Nữ nhân có loại kia yêu cầu cũng là nhân chi thường tình. Ta vẫn là câu nói kia. Như có cần, tùy thích tìm ta, vui lòng cống hiến sức lực. Tiêu Hàn nói, ngươi, tự nhiên đỏ mặt, mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn. Bất quá tại người sau cái kia một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ xuống. Tự nhiên cuối cùng đỏ mặt chạy trối chết, đạt được một nửa khác tàn cầu. Thánh băng cổ đồ liền phục hồi như cũ, ghép lại sau đó, một bức hoàn chỉnh bản đồ có thể thấy rõ ràng, vô tận núi sông cất vào kích thước ở giữa. Khối này thánh băng vị trí, cũng bị chuẩn xác tiêu chí rõ ràng bên trên. Không biết rõ đây là khối cái gì thánh băng, đại thiên thế giới thánh băng lại nên đầy đủ đủ loại kỳ dị hiệu quả. Tiêu Hàn có chút chờ mong, bất quá. Tiêu Hàn đồng thời không có lập tức nhích người tiến về thánh băng chỗ tồn tại. Khoảng thời gian này, hắn chuẩn bị đối tại Thiên Tông. Hắn muốn mượn sân thượng tu luyện một đoạn thời gian, tính toán một lần hành động bước vào thượng vị cảnh giới chí tôn. Dạng này đi thu phục thánh băng nắm chắc cũng phải lớn chút. Rộng rãi sân thượng tuyệt đỉnh, Tiêu Hàn khoanh chân, tiến vào trạng thái tu luyện. Đế tịnh quyết lặng yên xoay tròn, đen trắng song ngư quấn chân quanh thân, một cỗ tịnh hóa lực lượng tràn ngập ra, tinh thuần thiên địa linh lực cùng đáng sợ thiên địa đại thế không ngừng hướng về Tiêu Hàn hội tụ. Mà đi, sân thượng đỉnh chóp náo động lên cực động tĩnh lớn, dẫn đến vô số thiên tông đệ tử chú ý. Đối với Tiêu Hàn, những thứ này tông đệ tử đồng thời không cảm thấy lạ lẫm. Bọn hắn trong nội tâm đối Tiêu Hàn khâm phục không thôi. Thêm nữa lần này Tây Cực đỉnh cao một trận chiến, Tiêu Hàn đánh bại Hiên Viên Chiến Thiên, nhân khí càng là tăng vọt. Giờ đây Tiêu Hàn danh tiếng chính như cùng như phong bạo, hướng về làm tòa Tây Thiên Đại Lục quét sạch mà đi. Tiêu Hàn nhất chiến thành danh. Nửa tháng sau, Tiêu Hàn thành công đột phá đến thượng vị chí tôn. Thân thể thuế biến, thực lực cũng là có cực bay vọt mạnh, chí tôn cấp độ, mỗi vượt qua một cảnh, đều không thể so sánh nổi, nhất là đối với Tiêu Hàn dạng này có thể vượt cấp chiến đấu người. Tấn cấp thượng vị chí tôn, Tiêu Hàn tự nhiên lại đạt được một lần hệ thống may mắn đánh thưởng. Đối với cái này Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ, tiểu nhu, bắt đầu đánh thưởng a. Tiêu Hàn đối với hệ thống nói ra, tốt, hệ thống lên tiếng, lập tức như là thường ngày, một phương cực lớn giả lập đại đĩa quay hiện lên ở Tiêu Hàn trước mặt. Giờ đây, Tiêu Hàn đã đến thượng vị chí tôn, bởi vậy đại đĩa quay bên trên bày ra vật phẩm cũng là càng chân quý. Nhìn Tiêu Hàn lòng ngứa ngáy khó nhịn, nóng lòng cho tận diệt, tiểu nhu a, lần sau đánh thưởng. Người trực tiếp giúp ta quất đến, người bảo vật này chọc người phạm tội a. Tiêu Hàn cười khổ nói, lập tức, Tiêu Hàn lại không nhìn nhiều, tiện tay chuyển động đĩa quay phi tốc xoay tròn, sau một lúc lâu mới chấm dứt, kim chỉ nam chỉ hướng một vật, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tò mò nhìn đi qua. là một bộ quyển trục, tứ tượng linh trận. Tiêu Hàn bàn tay vung lên, quyển trục bay tới trong tay, ánh mắt của hắn nheo lại. Bất quá khi nhìn xem quyển trục một bên chữ nhỏ phía sau, ánh mắt của hắn lập tức trở nên lửa nóng, lại là một bộ đại tông sư cấp bậc linh trận. Tiêu Hàn ánh mắt hừng hực, có chút hưng phấn, đây là đủ để cùng trời cường giả chí tôn chống lại linh trận. Chân quý dị thường, lúc này, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, tự nhiên hướng về sân thượng lóe lên mà đến. Rất nhanh liền xuất hiện tại cách đó không xa hư không bên trên. Tiêu Hàn thu hồi quyển trục, đè xuống hưng phấn trong lòng, ánh mắt nhìn về phía tự nhiên. Tông ngoài cửa có một vị nữ tử tìm ngươi, nàng nói gọi Triệu Hân Nhi. Tự nhiên nói ra, nhà đầu kia tìm ta. Tiêu Hàn nhíu mày, Triệu Hân Nhi, Triệu Bình muội, đối với nhà đầu này, Tiêu Hàn tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là, nàng tìm đến mình làm gì? Tiêu Hàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lập tức hướng về Thiên Tông thu nhập thêm nhanh lao đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.